Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 53, hôn đột suốt 8. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Tô Cẩm Lý không đa tình, thậm chí có thể nói là khá trung tình, ngoại trừ Tô Sơ Tâm, không có một nữ nhân nào bước được vào lòng hắn. Hắn cũng không lạm tình, lạm, vượt mức, nhưng không có nghĩa hắn không có nữ nhân. Ở bên cạnh hắn, nữ nhân phải trải qua sự chọn lựa trăm cay nghìn đắng. Hơn nữa tuyệt đối phải sạch sẽ, chưa từng bị nam nhân đụng chạm vào, bởi vì hắn thích sạch sẽ. Nếu nữ nhân đó từng chạm vào nam nhân khác, chắc chắn hắn sẽ không thèm, thậm chí còn chẳng muốn ngó tới một lần. Cho nên, chỉ cần là nữ nhân dơ bẩn, hắn đều vứt bỏ. Vì thế, nữ nhân của hắn bị đổi đi đổi lại, không ai có thể ở bên cạnh hắn lâu lâu dài dài. Hắn không thèm để ý, càng không muốn lưu ý, ngoại trừ Tô Sơ Tâm. Nhưng nàng ta không phải nữ nhân của hắn. Vậy mà bây giờ, tất cả đều rối loạn. Dương Xuyến Xuyến, nữ nhân này dám làm hắn chủ động hôn mình. Hơn nữa, thậm chí, hắn lại có một chút cảm giác ấy. Mê luyến nụ hôn của nàng, mê luyến hơi thở của nàng, thậm chí còn muốn cả thân thể nàng. Bản thân hắn thích sạch sẽ. Nhưng khi chạm vào nàng, dường như chuyện đấy, chuyện hắn thích sạch, tự động biến mất vậy. Ánh mắt Tô Cẩm Lý hơi thay đổi. Không thể không thừa nhận, nếu nữ nhân này muốn dùng trăm phương nghìn kế để khiến hắn chú ý thì nàng thành công rồi. Nàng cũng đường hoàng khơi dậy dục vọng tận đáy lòng của hắn. Làm ý nghĩ tận đáy lòng hắn thức tỉnh, hắn muốn chiếm lấy nàng. Tô Cẩm Lý bị ý nghĩ của mình làm hoảng hốt. Hắn chưa kịp nói chuyện, Dương Xuyến Xuyến đã nói rất tự nhiên. Tô Vương gia, ngài hôn ta, ta cũng hôn lại ngài. Chiến tranh giữa chúng ta kết thúc tại đây. Vẫn là câu nói đêm qua, ngài và ta kết thúc như thế. Nói thật, ta tuyệt đối không muốn có một chút quan hệ nào với ngài. Dương Xuyến Xuyến vừa nói xong, nàng liền cảm giác được toàn thân Tô Cẩm Lý tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Nhưng nàng vẫn cố lấy lại sự can đảm cho chính mình. Lớn tiếng nói, ngài coi như chưa từng gặp ta, ta cũng coi như không quen biết ngài. Cách chương.